Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 271, có ý tứ phản bỉ các. Canh thứ nhất, Khương Thông A, ngươi không phải nói ngươi là cái này Hồng Cẩm Thành người A. Trong thành này, có thể có gì vui địa phương? Bạch Phong lúc này lộ ra một vệt vẻ chờ mong, nhìn lấy Khương Thông hỏi. Khương Thông nghe được Bạch Phong tra hỏi, đặc biệt là nhìn đến Bạch Phong cái kia thần sắc mong đợi. Vội vàng nói, Phong ca, có a, nhanh, mang ta đi. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói ra. Sau 3 phút, Bạch Phong nhìn lấy trước mặt hoa lâu, trên mặt treo đầy hắc tuyến. Hắn chỗ nói rất hay chơi địa phương, cũng không phải loại địa phương này a. Phong ca, hài lòng không? Khương Thông lúc này tranh công đồng dạng nhìn lấy Bạch Phong hỏi. Bạch Phong quay đầu nhìn về phía Khương Thông nói. Hài lòng em gái ngươi a, hài lòng. Lão tử nói không phải loại này thú vị địa phương a. Như vậy, Phong ca, chúng ta Hồng Cẩm Thành còn thật có một cái thú vị địa phương. Cũng không biết ngươi cảm giác không có hứng thú. Khương Thông nghe được Bạch Phong lời này, cái này mới tỉnh ngộ chính mình lý giải sai, đồng thời cũng nghĩ đến một chỗ. Địa phương nào? Bạch Phong chuẩn bị tại cái Khương Thông một cái cơ hội. Hỏi lần nữa, sau 5 phút, Bạch Phong theo Khương Thông liền đến một cái cự đại công trình kiến trúc trước. Phan Bỉ Các, Bạch Phong nhìn lấy cái này cự kiến trúc lớn vật trước cửa phía trên bài lớn trên mặt viết 3 chữ. To, toát ra cực kỳ cảm thấy hứng thú thần sắc. Khương Thông, nói một chút, cái này Phan Bỉ Các là địa phương nào? Bạch Phong mặc dù lớn khái có thể đoán được một số, nhưng vẫn là kỹ càng tìm hiểu một chút cho thỏa đáng. Khương Thông trực tiếp giải thích nói, Phong ca, tại Hồn Thiên Bốn Châu bất luận cái gì một ma châu bất luận cái gì nhất thành trấn, đều có Phan Bỉ Các. Theo tin đồn, Phan Bỉ Các sau lưng có một cái cực kỳ thần bí kinh khủng thế lực, mà cái này Phan Bỉ Các là một cái có thể ganh đua so sánh bất luận cái gì địa phương. Chỉ cần ngươi muốn ganh đua so sánh đạt được Phan Bỉ Các tán thành, liền có thể trở thành Phan Bỉ Các khách quý, tại bất luận cái gì Phan Bỉ Các bên trong mua sắm bất kỳ vật gì, toàn bộ giảm 50%. Mà lại, hàng năm ngày 6 tháng 6, đều có thể tiến về Tứ Đại Ma Châu mỗi người Phan Bỉ Các tổng bộ tiến hành thi đấu. Cũng là cùng ngươi ganh đua so sánh sự vật giống nhau người, lẫn nhau tỉ thí, một khi thắng, liền có thể đạt được phần thưởng phong phú. Phong ca, một khi tại thi đấu bên trong chiến thắng, lấy được khen thưởng có thể là phi thường mê người. Thậm chí còn có cơ hội gia nhập Phan Bỉ Các sau lưng thần bí thế lực. Đây chính là vô số người tha thiết ước mơ. Thở phào, Khương Thông tiếp tục nói. Bạch Phong sau khi nghe xong, trong mắt cảm thấy hứng thú thần sắc càng thêm nồng đậm lên. Hắn thật đúng là không nghĩ tới. Cái này Hồn Thiên Bốn Châu lại còn có thú vị như vậy một chỗ. Khương Thông, không thể không nói ngươi thật vô cùng có ánh mắt a. Ta vốn muốn điệu thấp, nhưng ta soái liền xem như nhật nguyệt quang huy đều không thể che lấp. Xem ra, cái này thiên hạ đệ nhất đẹp trai xưng hào, trừ ta ra không còn có thể là ai khác a. Bạch Phong lúc này cực kỳ tự khen nói. Nghe, Khương Thông nghe được Bạch Phong lời này tự luyến lời nói, trên mặt trực tiếp treo đầy hắc tuyến. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Bạch Phong vậy mà tự luyến đến trình độ như vậy. Mặc dù nói hắn thừa nhận Bạch Phong có hơi chút đẹp trai, nhưng khoảng cách thiên hạ đệ nhất soái sợ là còn kém xa lắm đâu. A, cái kia, Phong ca, ta nói không phải cái này. Ta cảm giác, luận đánh giám, đừng nói chúng ta Nam Ma Châu, phóng nhãn toàn bộ Hồn Thiên Bốn Châu, đều khó có khả năng có người so sánh được ngươi. Khương Thông lúc này vội vàng nhắc nhở. Hả? Bạch Phong nghe được Khương Thông mà nói về sau, trừng lớn hai mắt hoảng sợ nói, ngươi nói cái gì? Ngươi để cho ta phía trên cái này phàn bì các bên trong đi ganh đua so sánh đánh giám. Đúng vậy a, Phong ca, ngươi cái giám là thật nghiêu bức, thật thả lên, quả thực là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Không tại phàn bì các ghi chép ngươi kinh thiên thần cái giám. Ngươi không tuyệt đối, ngươi rất xin lỗi ngươi cái giám a. Khương Thông lúc này thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc. Ha ha, Bạch Phong nghe xong Khương Thông mà nói về sau, trực tiếp khóe miệng co giật cười lớn lên. Rất nhanh, Bạch Phong liền theo Khương Thông đi vào phàn bì các bên trong. Bên trong xa hoa sửa sang chất liệu cùng phong cách, lại là để Bạch Phong hai mắt tỏa sáng. Cái gì? Mặt của ta dài như vậy, vậy mà không đạt được trúng tuyển tư cách. Uy, ngươi xác định không có lầm? Còn có so ta lông mũi dài hơn người. Ngoặc kép, đồng thời, một trận tiếng động lớn nhao nhao âm thanh thì từ đằng xa truyền vào Bạch Phong trong tay. Phàn bì các đại sảnh bên trong, hơn 10 tên khảo hạch viên đối diện đông đảo đến đây trèo so với chính mình năng khiếu người tiến hành khảo hạch, ai ngoạc tàu, tên kia mặt đều nhanh cùng cái sỏ dày một dạng. Cái kia cũng không chiếm được trúng tuyển tư cách, cái kia dài nhiều lắm mặt mới được, đó còn là người a. Bạch Phong lúc này nhìn lấy một tên lớn dài mặt thanh niên, trong lòng giật mình nghĩ đến. Sau đó, Bạch Phong ở chỗ này, quả thực thấy được đủ loại kỳ hoa, tỉ như cái kia lông mũi đều dài hơn đến cái cằm, một cái cánh tay dài một cái cánh tay ngắn, quả thực là đủ loại. TM, những nhân loại này kỳ hoa coi như đạt được ganh đua so sánh tư cách. Tại sao cùng thi đấu bên trong chiến thắng, cũng không có khả năng tiến vào cái này phàn bì các sau lưng thần bí thế lực đi. Nếu như cái này đều có thể tiến, vậy cái kia cái thế lực quả thực thì là yêu nghiệt trại tập trung. Bạch Phong nhìn sau khi, trong lòng giật mình không thôi nghĩ đến. Chủ nhân, đừng nói bọn họ. Ngươi đến ganh đua so sánh cái giám, so với bọn hắn còn trâu. Bạo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, mặt sạm lại nói, trâu cái giám, lão tử mới sẽ không ganh đua so sánh đánh giám đâu. Xét duyệt quan viên, vị này chính là ta Phong ca. Hắn muốn ganh đua so sánh chính là đánh giám. Thế mà, đúng lúc này, Khương Thông bỗng nhiên mang theo một tên xét duyệt quan viên đi tới. Càng là nói ra Bạch Phong muốn ganh đua so sánh, Bạch Phong lúc này một mặt im lặng nhìn lấy Khương Thông nói. Ta có nói muốn ganh đua so sánh thúi lắm à? Khương Thông nghe nói như thế, trực tiếp toát ra một bộ hoàng thượng không vội thái giám gấp thần sắc nói. Phong ca, người đánh giám như vậy nghiêu bức. Vì cái gì không ganh đua so sánh a? Xét duyệt quan viên Lưu Hiểu nhìn lấy Bạch Phong cùng Khương Thông, cũng là im lặng rất. Dù là hắn tại cái này phàn bì các làm 2 năm xét duyệt quan viên, các loại ly kỳ cổ quái ganh đua so sánh đều gặp được, nhưng còn thật chưa bao giờ gặp muốn ganh đua so sánh đánh giám. Bạch Phong thiếu gia, nói thật, ta làm xét duyệt quan viên 2 năm qua, còn thật không có ganh đua so sánh đánh giám. Tại ngươi triển lãm trước đó, ta rất muốn biết ngươi muốn ganh đua so sánh đánh giám đặc điểm ở nơi nào. Lưu Hiểu nhìn lấy Bạch Phong vô cùng chuyên nghiệp mà hỏi. Bạch Phong hiện tại thật sắp thổ huyết, làm sao lại TM cùng đánh giám kết quan hệ chặt chẽ? Ta không ganh đua so sánh đánh giám, ta ganh đua so sánh khác. Bạch Phong hít một hơi thật sâu, nói thẳng. Lưu Hiểu nghe xong, nở nụ cười nói, Bạch Phong thiếu gia, vô cùng xin lỗi, người của ngươi đã giao rồi tiền, ta đã ghi lại trong danh sách, cho nên, mặc kệ ngươi là có hay không ganh đua so sánh đánh giám, hiện tại cũng muốn thả cái giám, ta tốt ghi chép số liệu. Hả? Bạch Phong nghe được đối phương về sau, khẽ nhíu mày nói, Thế nào, ta không thả, ngươi còn có thể bức ta? Chúng ta Phàn Bỉ Các đương nhiên sẽ không bức Bách thiếu gia. Bất quá, nếu như ngươi không thả, chúng ta sẽ tùy thuộc vì ngươi đang đùa bỡn chúng ta Phàn Bỉ Các. Hàng năm đều có không ít loại này thí dụ mẫu, sau cùng những cái kia người cũng đã vĩnh cửu nhắm hai mắt lại. Lưu Hiểu cười nhìn lấy Bạch Phong, nói ra, Khương Thông, hắn nói là sự thật. Bạch Phong nghe xong, cũng không nhận thấy được đối phương là cố ý làm khó dễ hắn. Sau cùng trực tiếp nhìn về phía Khương Thông hỏi. Khương Thông nhẹ gật đầu, thậm chí lộ ra không kịp chờ đợi thần sắc nói. Phong ca, chúng ta cái dám nghiêu bức, vì sao phải khiêm tốn, coi như ngươi muốn điệu thấp, nhưng ngươi cái dám không cho phép à, chúng ta thì băng đi, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là vô địch ngút trời cái dám? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.